Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1049 tinh tượng bàn cờ, chương 1049 vũ trụ tinh bích nơi. Hư không dạn nứt đi ra liên tiếp bóng người, đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi cầm đầu nguyên tiêu, cái thứ nhất thả ra chính mình áo thuật căn nguyên lĩnh vực. Sau đó một đám đại áo thuật sư, sôi nổi thả ra tự thân áo thuật căn nguyên lĩnh vực. Đem vũ trụ tinh bích tổn hại vị trí chặt chẽ che đậy phòng bị chúng thần chó cùng rứt dậu, như thế. Đại động tĩnh, trước tiên kinh động sáu đại chủ thần, bọn họ như thế nào đều không nghĩ ra. Này khắp hư không không gian đều bị hoàn toàn phong tỏa. Sao có thể có người vô thanh vô tức xuyên qua bọn họ phòng tuyến đi vào hậu phương lớn? Nếu là mất đi vũ trụ tinh bích khống chế bọn họ liền không có uy hiếp đại áo thuật sư điều. Kiện, từng tòa đại áo thuật sư không trung đảo, ở chúng thần phòng tuyến phía sau bảo vệ vũ trụ tinh bích bày ra phòng tuyến, đến nỗi chúng thần. Phòng tuyến phía trước, lúc này toàn bộ sao trời đều bị rậm rạp lập thể mạng nhện bao trùm. Ở mạng nhện trung tọa trấn từng tòa pháp sư tháp. Đúng là mấy năm gần đây áp đảo cộng rơm cuối cùng phá hủy chúng thần phản kháng pháp sư quân. Đoàn, vượt qua 600 vạn bạc trắng pháp sư quân đoàn. Đủ để chính diện áp chế mà có thể vũ trụ 6 cái chủ thần, đối mặt tiền hậu giáp kích. Trung gian bị vây quanh chúng thần một trận tuyệt vọng, ma võng nữ thần không ở. Sự thật đã phi thường rõ ràng. Các ngươi ba cái tốt nhất vẫn là đầu hàng. Ta liền biết cái kia nữ hoa hoa không đáng tin cậy, sáu đại chủ thần nhất cổ xưa nguyên tố cổ thần. Sâu kín thở dài nói, còn lại năm người đều không có trả lời. Mấy năm nay sinh tử áp bách hạ lẫn nhau hợp tác bọn họ cho nhau đều đã phi thường hiểu biết bọn họ. Sáu đại chủ thần, phân biệt là minh giới tử thần, tinh linh chi mẫu, chiến tranh chi thần, người chết chi thần, nguyên tố cổ thần cùng bỉ mông thần thú, trong đó nguyên tố cổ thần. Trưởng quản ma có thể vũ trụ nguyên tố căn nguyên, minh giới tử thần. Trưởng quản vũ trụ chúng sinh tử vong cùng luân hồi, bỉ mông thần thú. Là ma có thể vũ trụ thú tộc chủ thần, đồng thời cũng là ma võng nữ thần bên ngoài tuổi trẻ nhất chủ thần, này ba vị chủ thần. Là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng đại áo thuật sư cùng bọn họ sau lưng trí tuệ chi thần. Bởi vì bọn họ thần cách cùng thần chức có thể hoàn thiện cường hóa trí tuệ chi thần lực lượng. Giết chết bọn họ xa so thu phục bọn họ tác dụng lớn hơn nữa, cho nên bọn họ ba cái. Từ lúc bắt đầu liền không khả năng đầu hàng, dư lại tinh linh chi mẫu. Chiến tranh chi thần, người chết chi thần, bọn họ vô luận là thần chức vẫn là mặt khác đối với trí tuệ chi thần tới nói tác dụng không lớn. Bởi vậy giết chết liền quá lãng phí. Nếu bọn họ nguyện ý đầu hàng trí tuệ chi thần sẽ không dễ dàng từ bỏ ba cái chủ thần cấp bậc thù. Hạ chỉ có sống sót, mới có cơ hội rửa sạch sỉ nhục cùng cừu hận bản thân bọn họ hào hào. Tuy rằng cùng đại áo thuật sư tranh đấu gay gắt nhưng là lẫn nhau đều cân sức ngang tài. Nhưng là từ trí tuệ chi thần cái này đến từ ma có thể vũ trụ người từ ngoài đến đã đến. Đầu tiên là không biết như thế nào làm được thu phục đại áo thuật sư. Ngay sau đó liền đối bọn họ chúng thần đuổi tận giết tuyệt đối với đại áo thuật sư này đó túc địch. Bọn họ chỉ là cảm thấy thật đáng buồn đáng thương, trí tuệ chi thần. Mới là bọn họ chân chính căm hận mục tiêu, các ngươi hai cái đầu hàng. Ta là chiến tranh chi thần, còn chưa chiến liền trước đầu hàng trí tuệ chi thần sẽ không tin tưởng, chiến tranh chi thần đề. Nghị nói, bảo trọng, tinh linh chi mẫu thở dài nói, đối với ngày này bọn họ sớm đã có dự đoán. Các loại tình huống bọn họ đều đã từng suy xét qua đối sách. Hiện giờ đây là nhất hư tình huống. Cho nên căn bản không cần tranh chấp khiêm nhượng, dựa theo sớm định ra kế hoạch lấy được trí tuệ chi thần tín nhiệm mới là quan trọng nhất động. Thủ, người chết chi thần quả quyết nói, tinh linh chi mẫu gật gật đầu. Cùng thời gian cùng người chết chi thần lấy ra từng người chủ thần khí. Sinh mệnh cung thần cùng tử vong quyền trượng, đủ để một mũi tên tạo thành một cái thế giới bị thực vật quấn quanh cung tiễn. phối hợp tử vong quyền trượng đem sinh mệnh chi khí chuyển hóa thành tử vong chi khí vong linh. Thiên tai thần thuật, cùng thời gian nhắm ngay nguyên tố cổ thần thần quốc muốn thủ tín trí tuệ chi thần. Liền phải có thật đánh thật đầu nhập vào chiến tích dù cho là ở diễn kịch. Lại cũng muốn diễn mười thành rất thật mới có thể đã lừa gạt trí tuệ chi thần đạt thành mục đích đã. Chịu tập kích nguyên tố cổ thần lấy ra chủ thần khí bốn nguyên tố thần tháp. Mà nước lửa phong bốn nguyên tố hóa thành nguyên tố triều tịch thổi quét hướng triệu hồi ra vô số. Tử linh đại quân vong linh thiên tai. Cùng thời gian chiến tranh chủ thần ba người cũng bắt đầu rồi phản kích. Đây là ở chơi cái gì? Nhìn đến phương xa sáu cái chủ thần ở sao trời đại chiến nguyên tiêu một trận ngạc nhiên, trong ổ. Hống, không quá một hồi, sao trời chung hai cái chủ thần thần quốc gian nan trốn ra vòng vây, chủ thần loại này tồn tại. Đồng cấp gian rất khó phân ra sinh tử, bởi vì bọn họ bản thể chỉ cần trốn vào thần quốc. Ở thần quốc nội chiến lực tăng nhiều không có mấy cái cùng giai chủ thần vây công căn bản không bị thua. Cho nên này một vạn nhiều năm xuống dưới đại áo thuật sư đều đã chết hai người chủ thần lại một cái. Cũng chưa chết, lúc này trốn ở phía trước tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần. Tuy rằng nhìn như phi thường chật vật kỳ thật lại không nguy hiểm mơ siêu, bọn họ chưa chắc là thật. Sự tưởng đầu hàng, tinh tượng hiền giả trần chờ nói, nguyên tiêu gật gật đầu. Hắn cũng biết tinh tượng hiền giả nói không sai, nhưng đây là hai cái chủ thần. Hai cái hoàng kim cốt truyện thế giới ra đời chủ thần, hoàng kim cốt truyện thế giới. Bản chất là không thể cùng hoàng kim vũ trụ đánh đồng. Vốn sinh ra đã yếu ớt hạ bọn họ trở thành hoàng kim tỷ lệ thấp đáng thương. Nhưng là cốt truyện thế giới kỳ thật cũng có cốt truyện thế giới chỗ tốt. Hồng hoang thế giới, là trước mắt đã biết mạnh nhất hoàng kim cốt truyện thế giới, toàn bộ thế giới. Tổng cộng có hai cái tối cao pháp tắc hoàng kim cộng thêm ít nhất 9 bình thường hoàng. Kim siêu trong đó nhướng mày đại tiên, là không thể tranh luận tối cao pháp tắc hoàng kim siêu đư lại một cái. Đạo tổ hồng quân cùng vực ngoại thiên ma ma tổ la hầu thêm lên xem như một cái. Trong đó hồng quân lợi hại một chút chúa tể toàn bộ hồng hoang thế giới. Mà ma tổ la hầu nhược một chút chúa tể hồng hoang đại lục bên ngoài vực ngoại thiên ma sao trời, dư. Lại, chính là thiên đạo phân phong 9 đại thánh nhân, đạo môn 6 thánh cùng thiên ma tam thánh. Đều không ngoại lệ đều là từ chủ thần cấp bậc trải qua vũ trụ căn nguyên gia phong mà thành, rời đi. Hồng hoang thế giới, này 9 đại thánh nhân cũng bất quá là nửa bước hoàng kim siêu ma có thể vũ trụ so với hồng hoang. Thế giới kém một ít nhưng là cũng kém hữu hạn, lý luận thượng đồng dạng có thể sắc phong 9 chủ thần ở ma có thể vũ trụ nội cụ bị hoàng kim uy. Năng, nhưng là trên thực tế từ ma nguyên thiên tôn cảnh trong mơ hóa thân sau khi chết vũ trụ căn nguyên. Liền tự mình phong ấn, cho nên từ lúc bắt đầu. Hắn kỳ thật liền không có tính toán giết chết bất luận cái gì một cái chủ thần, chiêu hàng cùng bát. Sống. Mới là hắn căn bản nhất tính toán, dù sao hắn có thần quyền chi trượng nơi tay. Làm thần hệ chi chủ hoàn toàn có thể cho tự thân thần quốc nuốt rớt bọn họ thần quốc. Đến lúc đó đừng nói chỉ là 6 cái bị vũ trụ căn nguyên thêm vào hoàng kim. Dù cho bọn họ là thật sự hoàng kim cũng đừng nghĩ phản bội thần hệ chi chủ cho nên mặc kệ bọn họ có. Phải hay không diễn kịch. Trước dung hợp tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần thần quốc lại nói, tinh tượng hiền giả. Đưa bọn họ lại đây, nguyên tiêu hạ lệnh nói, tinh tượng hiền giả không nói hai lời. Lấy ra tự thân áo thuật ma binh tinh tượng bàn cờ, chỉ thấy bàn cờ chiều ánh hư không? Sở hữu thần quốc sao trời đều ở bàn cờ trung cụ hiện hóa. Tinh tượng hiền giả nắm lên trong đó đại biểu tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần thần quốc. Đối ứng quân cờ, nho dựng lên trực tiếp dừng ở bàn cờ bên cạnh đại áo thuật sư nhóm không trung đảo vây quanh. Trung, nếu tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần phản kháng. Bọn họ thần quốc nhiều nhất chỉ là dao động một chút nếu bọn họ không phản kháng. Toàn bộ thần quốc liền sẽ bị nháy mắt chuyển rời đến vòng vây. Chưa xong còn tiếp, hết chương.